Mãn Cấp Trọng Khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, 339. Hoảng sợ Linh Sam Điện 8. Nguyễn Kiều vẫn là lần đầu tiên ở Trần Bằng Trần Mama trên mặt nhìn đến như thế khiếp sợ biểu tình. Tựa hồ cái này trong thông đạo cất giấu cái gì không thể cho ai biết bí mật, nhưng mà liền ở nàng duỗi tay muốn đi mở ra này nói tường nháy mắt, bốn phía lại nổi lên cái loại này quỷ dị xương trắng, lần này xương mù bay tốc độ so lần trước mau. Rất nhiều, một chút liền bao phủ nàng quanh thân sở hữu không gian, chờ Nguyễn Kiều duỗi tay lại đi đụng vào kia mặt tường thời điểm, nơi đó cũng đã rỗng tuếch, cái gì cũng chưa. Nguyễn Kiều quay đầu lại, chỉ thấy Trần Ma Ma mặt âm trầm, đứng ở cách đó không xa xương trắng gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, mà nàng bốn phía sự vật tất cả đều biến mất, chỉ còn xương trắng, âm lãnh, lệnh người khắp cả người phát lạnh. Nguyễn Kiều hướng tới Trần Ma Ma phương hướng đi rồi vài bước, đối phương lại đột nhiên xoay người biến mất ở sương mù giữa, Nguyễn Kiều đuổi theo. Bốn phía cực kỳ an tĩnh, chỉ có thể nghe thấy nàng chính mình tiếng bước chân, đát. Lộc cộc thực mau chính phía trước xuất hiện một nữ nhân bóng dáng. Nàng tựa hồ đang ở nhẹ nhàng mà khóc thút thít, xem quần áo trang điểm là san phi, hai từ. Ta hai tử đâu, không có khả năng, không có khả năng, hắn nhất định còn ở nơi này, các ngươi gạt ta tất cả đều ở gạt ta. Nàng giống một cái kẻ điên giống nhau phi đầu tán phát. Bỗng nhiên xoay người, gắt gao mà nhìn chằm chằm Nguyễn Kiều, trong miệng thì thào nhắc lại tự nói, ta hai tử đi đâu vậy, các ngươi đem hắn tàng đi nơi nào, đã không có hai tử, ta cái gì đều không có không? Ta tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Ngươi nói ta hài tử rốt cuộc đi đâu vậy? San Phi một cái thuấn di liền tới rồi Nguyễn Kiều trước mặt. Một đôi tái nhợt tay gắt gao mà bóp chặt nàng cổ. Nữ nhân bộ mặt dữ tợn, điên cuồng bộ dáng lệnh Nguyễn Kiều cảm thấy cực kỳ quen thuộc nói. Hài tử ở đâu? Hắn là của ta, các ngươi ai cũng đoạt không đi hắn. Trả lại cho ta. Trả lại cho ta, Nguyễn Kiều bị nàng bóp chặt cổ, bốn phía cuồng phong gào thét, đem sương mù gợi lên đến giống như màu trắng dòng nước quấn quanh ở các nàng thân thể bốn phía hiện. Tại San Phi khuôn mặt dữ tợn, tựa hồ Nguyễn Kiều không cho nàng một cái vừa lòng trả lời. Nàng liền phải đem nàng sống sờ sờ bóp chết, Nguyễn Kiều đương nhiên không biết hắn hai tử ở nơi nào. Nhưng đối mặt như vậy tình cảnh. Nàng nhưng thật ra có một cái có thể tiếp được thượng nói, hai tử ở nơi nào? Nguyễn Kiều đôi tay ấn ở San Phi bóp nàng cổ trên tay. Hai tử, đã chết, làn đạn, bóng dáng cô thu, tới a cho nhau thương tổn làn đạn, không thú vị, chát tâm miên miên làn đạn, nguyên khí mạt mạt, toi mạng trả lời quả nhiên cái này trả lời làm San Phi đôi mắt nháy mắt tràn ngập tơ máu. Giống như huyết mục nàng dữ tợn trên mặt hiện lên không thể tin tưởng biểu tình, thừa dịp San Phi cảm. Xúc dao động nháy mắt, Nguyễn Kiều rốt cuộc bẻ ra nàng này xong lạnh băng tay. Nếu tích phân nhiệm vụ yêu cầu nàng tìm được San Phi quỷ hồn cũng đem này giết chết. Kia hiện tại Nguyễn Kiều cũng không khách khí. Thoát khỏi giam cầm lúc sau Nguyễn Kiều nháy mắt vòng tới rồi San Phi phía sau. Dùng khuỷu tay thít chặt nàng cổ, làn đạn, lắc lư tiểu thần long, phản sát, làn đạn, luyến ái não, 6.666.666 làn đạn. Mộng bảy, cái này thao tác lợi hại trước mắt Nguyễn Kiều vị trí thế giới là một cái từ tinh thần lực cấu tạo. Ra hư ảo thế giới, ở thế giới này giữa. Quỷ hồn sẽ đối người chơi tiến hành tinh thần mặt công kích, nhưng đương Nguyễn Kiều có được vô hạn tinh thần lúc sau, nàng ở chỗ này sức chiến đấu cũng tự nhiên sẽ không quá yếu. Thực mau San Phi liền không hề điên cuồng, bắt đầu kịch liệt ho khan lên, một bên ho khan. Một bên có đại lượng máu từ nàng khóe miệng chảy ra. Dừng ở Nguyễn Kiều cánh tay thượng ta còn sẽ trở về. Ta muốn giết chết các ngươi mọi người. Buông như vậy một câu tiêu chuẩn vai ác sẽ lưu lại lời kịch lúc sau. San Phi rốt cuộc đã không có động tĩnh, toàn thân nháy mắt sụp đổ thành tro tẫn, mà bốn phía sương mù cũng dần dần tan đi. Ánh sáng một chút tối sầm xuống dưới, Nguyễn Kiều rời đi ảo cảnh, phát hiện chính mình còn đứng ở rách nát tình giữa điện, mà trên tay nàng cũng không có vết máu tàn. Lưu dấu vết ngươi không có việc gì. Tô Hỉ thanh âm ở nàng bên sườn vang lên. Nguyễn Kiều quay đầu nhìn lại, Tô Tịch dựa vào nàng bên sườn điện trụ thượng. Sắc mặt có chút tái nhợt, Nguyễn Kiều, ta vừa rồi tiến vào ảo cảnh, nhưng hiện tại đã giải quyết, ngươi thế nào? Tô Tịch lắc đầu, nơi này oan hồn lực lượng rất cường đại, ta không có tiến vào ảo cảnh, nhưng cũng đã chịu rất cường liệt công kích. Nguyễn Kiều gật đầu. Nghe thấy thứ gì rơi xuống đất thanh âm, cúi đầu vừa thấy là một chương kỹ năng tạp. Hẳn là chính là nàng thành công thoát khỏi vừa rồi ảo cảnh thu hoạch đến khen thưởng tinh thần. Công kích phẩm chất, B cấp thuyết minh, đối mục tiêu tiến hành thời gian nhất định tinh thần quấy nhiễu cùng công kích. Hiệu quả tùy cơ thuộc tính, phi chói định, nhặt chuẩn bị ở sau thế giải khóa sử dụng số lần 0/3, thu hoạch phó bản, hoảng sợ linh sam điện nàng vừa mới thu hồi kỹ năng tạp. Đen nhánh lại trống rỗng trong điện đột nhiên lại quát lên kia trận quái phong. Mà lúc này đây, Nguyễn Kiều có thể cảm nhận được kia cổ lực lượng tàn bạo cung cương đại. Tựa hồ có thứ gì điên cuồng muốn chui vào thân thể của nàng nội. Bị long giác lực lượng bài xích ra tới lúc sau, bên tai vang lên thê lương nữ nhân tiếng kêu. A, cái này kêu thanh thập phần chói tai, làm người đau đầu. Nguyễn Kiều nhìn về phía Tô Tịch. Không có hãy còn dự, lôi kéo hắn hướng tới cửa bay nhanh rời đi. Phía sau truyền đến nữ nhân điên cuồng lại bén nhọn thanh âm. Chứa đầy oán hận cùng công kích, mặc dù là Nguyễn Kiều mang tai đều ở từng trận phát đau, nhưng khi bọn hắn bước ra tầm điện môn kia. Một khắc, hết thảy lại khôi phục bình tĩnh, phảng phất này đạo môn chính là hai cái thế giới phân giải. Tuyến, Nguyễn Kiều quay đầu lại, nhẹ nhàng thở ra. Hoán khí còn rất đại, làn đạn, đường đường tiểu miêu, liền ngươi vừa rồi trả lời hoán khí không lớn liền quái làn đạn. Lị, ha ha ha ha ha ha ha, ngươi có phải hay không không biết chính mình vừa rồi đang nói cái gì a làn. Đạn, bạch hy trung thiến, hoàn toàn chọc trúng oan hồn tử huyệt. Nguyễn Kiều có thể cảm thụ ra tới chính mình trước mắt còn. Không phải tẩm điện nội oan hồn đối thủ. Tuy rằng đối phương không thể đối nàng có càng nguy hiểm thương tổn, nhưng ảnh hưởng một chút nàng trạng thái vẫn là nộn làm được. Hơn nữa những người khác bị ảnh hưởng tình huống càng cường. Ngay cả Tô Tịch đều sắc mặt tái nhợt, hai người trở lại phòng. Phát hiện Mộc Nhạc cùng bánh kem anh đào cũng không có ở trong phòng. Cách vách con số chiến đội phòng còn điểm đèn. Cũng có người nói chuyện thanh âm siêu. Nguyễn Kiều qua đi tính toán hỏi một chút tình huống. Vừa vào cửa lại phát hiện bốn Tịch Tịch đám người sắc mặt rất kém cỏi, thấy hai người tiến vào. Nàng ngẩng đầu nói, Lục Nghệ Nghệ đã chết, trên giường phóng Lục Nghệ Nghệ thi thể. Trên cổ hắn có một đạo rất sâu véo ngân, phía trước hắn đã bị kẻ điên véo quá cổ. Nhưng ở nguyên bản dấu vết mặt trên lại có một tầng tân véo ngân, bốn Tịch Tịch đem Mộc Nhạc mượn. Thiết bị đi ra ngoài thăm dò sự tình nói cho Nguyễn Kiều, lúc ấy bọn họ mượn đi thiết bị lúc sau. Con số chiến đội người cũng từng người nghỉ ngơi, bốn Tịch nắng chiều cố hôn mê ngũ ca cao. Dư lại hai cái nam sinh về tới chính mình phòng, nhưng chờ bốn Tịch Tịch nghe thấy có động tĩnh thời. Điểm, ra cửa xem xét. Lại phát hiện ba người đã ngã vào hồng ngoại máy quay phim mặt sau. Trong đó Lục Nghệ Nghệ đã không có hơi thở, nàng điều ra ghi hình. Phát hiện bốn phía một mảnh an tĩnh, nhưng qua không bao lâu, bên ngoài truyền đến một ít tích tích tác tác tiếng vang. Liền ở máy quay phim mặt sau, mà hành lang hai bên môn bỗng nhiên đồng thời mở ra. Lục Nghệ Nghệ cung Tề Hỏa Hỏa cùng nhau đi ra. Hướng tới mặt sau nhìn xung quanh, nguyên bản hôn mê ngũ ca cao cũng chi bằng từ trong phòng đi ra. Ba người cho nhau nhìn mắt, sau đó đồng thời nhìn về phía camera mặt sau. Theo sát, ba người cùng hướng máy quay phim phía sau đi qua, rời đi camera quay chụp phạm vi. mặt sau phát sinh cái gì liền rốt cuộc nhìn không tới. Thẳng đến bốn tịch tịch ra tới xem xét tình huống, trò chơi này ban đêm cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa tựa hồ nơi nơi đều là bẫy dập. Buổi tối không cần dễ dàng ra cửa, bốn tịch tịch nhìn mắt trên giường đã bị bắt hạ tuyến người. Chơi, nàng từ bao vây chung lấy ra mấy cái khôi phục tinh thần đặc thù đạo cụ. Này một loại đạo cụ có thể nhanh chóng khôi phục thể lực cùng tinh thần. Hơn nữa có chứa trừ tà tác dụng. Giá cả sang quý, rất ít thấy, ngũ ca cao cùng tề hỏa hỏa tỉnh lúc sau. Lại cũng không cung cấp cái gì có giá trị manh mối. Bọn họ chỉ nói nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, đi qua đi lúc sau không thể hiểu được liền té xỉu. Đến bây giờ đều còn đầu đau muốn nứt ra, cảm giác chính mình cả người rét run, Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch trở lại phòng lúc sau đợi cả đêm. Nhưng Mộc Nhạc cùng bánh kem anh đào cũng vẫn luôn không có trở về. Sau nửa đêm hai người bọn họ liền ở một phòng ngủ một giấc. Thẳng đến hừng đông, Nguyễn Kiều tỉnh lại. Tô Tịch đã ở trong phòng sửa sang lại thiết bị. Nhìn hạ thời gian đã đến giữa trưa. Xem ra này một cái phó bản đối người chơi tinh thần công kích thực nghiêm trọng. Bọn họ hai người đi trước phòng bếp xem xét một chút. Lại phát hiện cột vào phòng bếp kẻ điên không biết khi nào không thấy. Dây thừng bị ném xuống đất, con số chiến đội người lúc này cũng đẩy cửa tiến vào. Phát hiện kẻ điên biến mất lúc sau ba người đều có chút kinh ngạc. Bốn tịch tịch ngay sau đó nói, cái này trong điện nhất định không ngừng chúng ta vài người. Nói không chừng còn có khác người hoặc là nói oan hồn một loại tồn tại. Nếu là bọn họ phóng chạy kẻ điên cũng có khả năng, nhưng đối phương vì cái gì muốn làm như vậy? Vấn đề này không có đáp án. Có lẽ chỉ là thế bọn họ gia tăng khó khăn, ngũ ca cao hai người mặc dù là sử dụng đạo cụ. Hiện tại thoạt nhìn tinh thần trạng thái cũng không phải thực hảo. Sắc mặt rất kém cỏi, thể lực cũng tùy theo giảm xuống, nàng đứng ở nhất bên ngoài. Đang chuẩn bị rời đi phòng bếp. Vừa quay đầu lại bị đột nhiên xuất hiện ở chính mình phía sau Đơn Lệ Hân hoảng sợ quản lý viên. Như cũ là mặt âm trầm, mặt vô biểu tình nhìn bọn hắn chằm chằm. Các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Đã nói với các ngươi phòng bếp không thể sử dụng sao? Chúng ta phía trước ở trong điện phát hiện một cái nữ kẻ điên. Nàng lúc ấy cảm xúc phi thường kích động. Cho nên chúng ta bất đắc dĩ đem nàng đánh vựng cột vào nơi này. Nhưng là sáng nay vừa thấy lại người không thấy. Ngươi có hay không nhìn thấy người này? Bốn tịch tịch thấy Đơn Lệ Hân không biết khi nào tới. Liền không ôm hy vọng hỏi một chút cái kia kẻ điên. Đơn Hân lắc đầu, các ngươi không cần để ý nàng. Nàng nguyên bản chính là điên. Nói ra nói cái gì? Làm ra chuyện gì đều thực bình thường. Nàng vẫn luôn ở tại này trong điện, các ngươi không tìm nàng, có lẽ nàng liền ra tới, Nguyễn Kiều hỏi, tùy ý kẻ điên ở trong điện khắp nơi hành động có thể hay không phá hư nơi này kiến trúc cùng văn. Vật, sợ có ích lợi gì, nàng là người điên, ngươi lại không thể đem nàng thế nào, mặc dù là đem nàng đưa ra đi, nàng cũng sẽ thực mau chính mình lại về tới cái này địa phương, Đơn Lệ Hân tựa hồ đối kẻ điên rất. Quen thuộc, Nguyễn Kiều liền hỏi vài câu có quan hệ kẻ điên sự tình, Đơn Lệ Hân giải thích vài câu, cái này nữ kẻ. Điên nguyên bản là cái người bình thường, cùng trượng phu của nàng đi vào thành phố này chính là vì cho bọn hắn hai tử xem bệnh, bởi vì bọn họ. Hai tử bệnh tình thực nghiêm trọng, bệnh nan y thời kỳ cuối, nhìn rất nhiều bệnh viện đều không có hiệu quả, nữ nhân không biết từ nơi nào nghe nói. Nơi này trong cung điện có thần linh có thể thăm viếng. Vì cấp hai tử cầu phúc, bọn họ một nhà ba người liền tới nơi này tham quan, nhưng lại đánh bậy đánh bạ không cẩn thận xâm. Nhập linh xăm điện, nữ nhân không biết như thế nào mà. Liền vào vẫn luôn phong bế hữu tẩm điện, vẫn luôn phong bế. Ngũ ca cao đột nhiên hỏi, chính là nơi đó không phải không có khóa lại sao? Đơn Lệ Hân nhìn về phía nàng. Hữu tẩm điện vẫn luôn là phong bế, người chơi tối hôm qua rõ ràng đều trực tiếp đi vào. Đơn Lệ Hân không tin, cho rằng bọn họ là làm mộng, mấy người dọc theo hành lang dài đi đến hữu tẩm điện. quả nhiên thấy Thẩm Điện Môn bị tấm ván gỗ gắt gao mà đinh trụ. Mặt trên dùng màu đỏ tự viết thực cổ xưa cổ văn. Bởi vì cổ văn cùng hiện tại chữ giản thể nhiều ít có chút cộng đồng chỗ. Nguyễn Kiều đại khái có thể nhận ra tới cái này tự lạc phong, cái này không chỉ có là khóa trụ vấn. Đề, trực tiếp liền phong kín, Tô Tịch nhìn mắt ván cửa. Nếu môn đều phong kín, kẻ điên lại là như thế nào đi vào? Đơn Lệ Hân quỷ dị mà cười vài tiếng. Khả năng cùng các ngươi giống nhau, là trong mộng đi vào, tóm lại, nàng lúc sau liền điên rồi. Hơn nữa nàng hài tử cùng trượng phu cũng mất tích, không ai cha mất tích sao? Ngũ ca cao hỏi, mất tích? Đơn Lệ Hân nhìn mắt cỏ dại mọc thành cụm sân, ai biết bọn họ có phải hay không thật sự mất tích? Có lẽ chỉ là hắn trượng phu không nghĩ muốn một cái kẻ điên lão bà cùng một cái thiêu tiền hẳn phải. Chết hài tử, cho nên chạy thoát đi, này đó cũng đều chỉ là đồn đãi, ai cũng không biết thật giả. Hết chương.